Giới thần, chương 909, ngũ hành độc trận, góc truyện audio.com, dã rời, đờ dẫn, sụp đổ. Đó là cảm giác duy nhất mà Thanh Xà Chi Chu cảm nhận được bây giờ. Mơ ước duy nhất của họ bây giờ có lẽ là chỉ hy vọng rằng những lời Thiên nói đều là bịa đặt không đúng sự thật, nhưng mà không. Điều đó chính họ cũng không dám không tin, trong sách cổ đã từng miêu tả về loại sinh vật khủng bố này, nhân gian cũng truyền lưu, thậm chí gần như đa số cao tầng các thế lực đều biết một hai về sự thật này. Ai cũng tỉnh táo, chỉ có mình họ là u mê. Ai cũng thông minh, chỉ có họ là ngu dốt. Họ u mê tin một người phụ nữ mà họ xem như mẹ mà đối xử. Họ ngu dốt vì ngay cả lời, chỉ cần có thêm khí vận hồ lô sẽ có thể khống chế được Phệ Thiên Tầm. Mà họ cũng tin, nhìn coi, Dịch Kiến Hành còn bị bà ta tính kế, năm đầu độc vật có sẵn. Khống hồn phù được chuẩn bị sẵn và chính các nàng là người được sai khiến đưa cho hắn. Nhìn xem, Dịch Kiến Hành hắn bị tính kế, khí vận hồ lô và cả chính hắn đều đã sớm bị cái người mà họ gọi là mẹ. Đó tính toán từ lâu, và họ chỉ là những con rối ngu ngốc, những món ăn được đưa sẵn lên miệng một con ma quỷ chi tầm chậm rãi nhai nuốt. Chỉ còn 3 ngày nữa là thời hạn 7 năm 3 tháng, ngày Phệ Thiên Tầm nở trứng và là ngày bi thảm nhất trong cuộc đời họ. Hèn gì bà ta hối thúc họ nội trong ngày hôm nay phải hạ sát Dịch Kiến Hành, đoạt khí vận hồ lô, tại vì sao? Tại vì chỉ có Phệ Thiên Tàm mới có thể cắt đứt liên kết sinh mệnh của chủ nhân và khí vận hồ lô. Và như vậy, khi hồ lô này vừa mất đi chủ nhân sẽ lập tức bị khống hồn phù bên trong thay mận đổi đào một lần nữa nhận chủ. Kế tiếp Thanh Xà Chi, chú chút hết khí vận luyện hóa hồ lô sơ bộ nhận chủ trở thành một giả chủ nhân thì rất vừa vặn dẫn Phệ Thiên Tàm vào hồ lô, lấy chính thân mình thành mồi câu cho ma tầm cắn vào, sau đó bị biến thành một món ngon nuôi tầm nở trứng. Phệ Thiên Tầm nở ra đã mang theo khí số của Thanh Xà Chi Chu hợp thành một thể với hồ lô, và đồng thời cũng là lúc một tầm, một hồ lô trở thành vật trong túi của kẻ khác. Hoàn mỹ, một kế hoạch hoàn mỹ đến cực điểm, kỹ lưỡng đến cực điểm nhưng mà cũng độc ác đến cực điểm. Từ lúc 5 tuổi, hai nàng đã được nhận nuôi, sau đó dùng rất nhiều tài bảo dược liệu tu luyện lên nhân cảnh đỉnh, sau đó trở thành ký sinh nuôi tầm. Từ lúc đó, họ đã ngu ngơ nhận một người phụ nữ ma quỷ làm mẹ, sau đó nhất mực trung thành tận tụy làm hết mọi chuyện. Tất cả đều chỉ là vì ngày hôm nay, vì thành quả của 3 ngày sau và vì chuẩn bị cho chính cái chết bi thảm của mình. Vậy mà không ngờ trước đó nửa giờ, họ vẫn còn u mê tưởng rằng mình đang hạnh phúc có được tất cả, rằng họ đang sắp hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ trở về và nhận được những lời khích lệ của người mẹ. Ác độc đó, không thể nào, không thể nào đâu. Mẹ.sao bà ấy có thể ác độc như vậy được, không thể nào. Lâm vào rối loạn, Thanh Xà Chi Chu giống như sắp phát điên. Hai y, trả thù, như thế này thì ta trả thù thế nào, mỗi đường đi nước bước của ta đều bị một tay bà ta sắp đặt. Ta thậm chí còn không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của bà ta. Chấm.CSA, Hải Nhi có lỗi, Hải Nhi vô dụng. Tiêu ca ca, huynh mau giúp hắn đi, ta nhìn hắn thật đáng thương. Doãn Minh Anh kéo tay áo Thiên nói nhỏ, còn Doãn Kế Anh thì rất trực tiếp. Không sai, người đúng thật là vô dụng, bao nhiêu năm bị người ta đưa vào chồng đã đành đến nỗi bây giờ. Ngay cả ai giúp được mình cũng không biết, thật là ngu xuẩn. Doãn Kế Anh rất là hung hăng, ngón tay mũm mĩm chỉ tới, thái độ chỉ hận không thể nói người sau lưng nàng là cái gì cũng làm được vậy. Kế Anh, nàng nói nhăng cội gì đó, sao nàng biết ta có thể giúp được hắn? Thiên kháng nghị, hi hi, huynh không giúp được hắn, thì thế gian còn ai giúp được hắn a hát? Dù thế gian không ai giúp được hắn thì cũng không có nghĩa là ta sẽ giúp được hắn, nàng đó nha, có cần trực tiếp như vậy không, ta là người ba hoa khoác lác như vậy sao? Tiêu ca ca, huynh không phải nói mình vừa có một cây thiên tử kiếm tập trung số phận về mình sao, Dịch Kiến Hành này, là người sở hữu khí vận hồ lô đó. Bất quá chỉ là một cái hồ lô mà thôi, ta bây giờ chỉ cần nghịch ngợm một tí là có thể luyện chế 5 hay 7 món như vậy, thậm chí luyện vài món tặng cho các nàng làm trang sức cũng được a hát. Thiên thản nhiên nói, lời này nếu để người khác nghe thấy nhất định sẽ phun một bãi nước miếng nói hắn nói khoác, nhưng các nàng thì lại không. Nhưng bất quá, Dương gia mà có thêm một chiến tướng cũng không tệ. Thiên cười cười nhìn Dịch Kiến Hành sau đó đảo mắt qua nhìn đôi nữ tỳ. Cảm thấy quang cảnh làm cao nhân núp sau màn đã bị Doãn Kế Anh triệt để phá hoại, hắn đành phải trực tiếp nhất. Không cần nhìn ta, ta giúp các ngươi không phải là không công, hai ngươi. Từ nay làm nữ tỳ của ta đi. Vừa nói xong Thiên liền xòe tay ra hướng tới Thanh Xà chụp tới. Một lực hút kinh người bộc phát, Thanh Xà này thậm chí ngay cả làm ra một chút phản kháng cũng không kịp liền bị hắn hấp vào tay. Trong thời gian nháy mắt tay phải hắn đã nắm lấy cái cổ trắng nõn của Thanh Xà, tay trái họa xong. một đạo trận pháp, view, view, phù văn kết thành liền tự thành một thế giới bọc lại thanh xà vào trong, dĩ nhiên là một đạo địa phẩm trận pháp. Tay trái hắn khắc xong phù lại vươn tay chụp Chi Chu cùng lúc nhét vào trận pháp. Ba nàng Doãn Kế Anh, Doãn Minh Anh, Doãn Lục Anh khôn khéo tự mình tách ra một khoảng không gian cho thiên, sau đó hướng mắt đẹp nhìn tới, lúc này Dịch Kiến Hành cũng bị chấn động lực lượng này đánh thức từ cơn chán nản, ngay lập tức hắn liền chố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Ở đó, một cái ngũ giác phù văn trận pháp bộc phát ra hơi tức ngũ hành đang không ngừng xoay chuyển. Khí vận hồ lô đang lơ lửng bên cạnh thiên giống như chờ lệnh. Xéo, xéo, khi trận pháp này hấp đủ lực lượng ngoài tự nhiên ổn định mảnh thế giới bên trong cũng là lúc hồ lô này rung lên một cái phun ra năm đầu độc vật. Thanh xà, độc hạt chi, chu, ngô công, các mô chính là năm con độc vật đầu đàn đã dung hợp với hồ lô thành nhất thể. Năm đầu độc vật này vừa ra liền tự mình tiến vào năm vị trí tương ứng trong ngũ giác trận pháp. Thanh xà ứng với thủy hành, ngô công ứng với thổ hành. Chi chu ứng với hỏa hành, các mộ ứng với mộc hành, độc hạt ứng với kim hành, điểm thần kỳ là khi trận pháp này vừa sáp nhập liền tựa như hợp làm nhất thể với năm con độc vật hoàn mỹ đến tình trạng khó tin. Khi chúng rơi vào trận liền đậu lên một đám phù văn, sau đó phù văn này đi vào da thịt chúng tựa như hóa thành một bộ quần áo sặc sỡ lóa mắt mặc trên người chúng. Phù văn ngũ hành nhập thể, đi vào trong cốt cách nhập vào ma hạch dung vào huyết mạch linh hồn thành một thể. Ở bên cạnh, Dịch Kiến Hành tự nhiên run lên, trong nhân đan của hắn đang sinh ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Ngũ, độc công là lấy độc vật luyện thể, Dịch Kiến Hành lại càng dung nhập với khí vận hồ lô làm một thể cho nên hồ lô và năm đầu độc vật bản mạng này biến đổi là nhân đan của hắn cũng biến đổi theo. Ngũ hành trận này mang theo áo nghĩa ngũ hành, thuận có thể tương sinh dưỡng vạn vật, nghịch có thể tương khắc phá vạn vật. Dịch Kiến Hành này liều chết đi vào di tích này cũng chính là vì tìm nó mà tới. Mục đích cũng chỉ muốn khắc phục năng lực tiên thiên của năm đầu bổn mạng độc vật cho nó tiến hóa. Dưới bẫy dập chết người của đôi tỷ nữ hắn cứ tưởng rằng mình đã vô vọng nhưng mà không ngờ bây giờ. Vù, vù, ngũ hành bất chợt biến động. A hát, đây là, Doãn Kế Anh lập tức sợ hãi. Chỉ thấy một loại ý chí nghịch phản kinh người bộc phát lên. Như nước đổ vào lửa, như dao chặt vào cây. Đây là, ngũ hành nghịch chuyển. Ầm ầm ầm, kinh khủng lực lượng hủy diệt dâng lên giống hệt như một quả bom đang sắp phát nổ. Năm đầu độc vật phun ra ma hạch của mình, sau đó ma hạch này gặp phải lực lượng phản nghịch liền bị mài mòn xóa nhòa đi trong gió lốc phong bão. Hộc phụt, Dịch Kiến Hành phun ra một ngụm máu tươi, nhân trụ lập tức vỡ nát bấy. Bên ngoài năm đầu độc vật cũng uể oải như sắp chết nhưng được phù văn bảo hộ sinh mạng. Ngay lúc này phản nghịch lực lượng hóa thành một loại lực phá hoại đổ tới, thanh xà Chi Chu ở giữa trận lập tức liền hưởng trọn. Chỉ thấy một loại kinh khủng lực xé rách ập tới, sau đó sinh mệnh khí huyết lực lượng thậm chí cả sinh mạng đều muốn bị đánh tan thành hư vô. Không sai, chính là lúc này tay thiên lại một lần nữa chộp ra. Cách chương,